Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, nên kết thúc. Là ngươi A Golden Lion. Oanh, kim sắc kiếm quang trong hư không hóa thành dây nhỏ chợt lóe lên. Một tòa núi nhỏ đỉnh núi trực tiếp bị ngang tách ra ngọn núi. Hóa thành vô số nửa người cao đá rơi sụp đổ xuống. Adamri thân ảnh lảo đảo tại vô số đá rơi bên trong ghé qua. Thân ảnh mang ra một mảng lớn vết máu. Kiệt ha ha ha, trốn a, lão tử nhìn ngươi có thể trốn được đi nơi nào. Ngươi thể lực đã sắp tiêu hao hết rồi a. Hệ Zoan hệ Mythico, mặc dù là trong truyền thuyết trái ác quỷ năng lực, nhưng ngươi vẫn là quá non nớt. Hải quân tiểu quỷ, Golden Lion hai mắt xích hồng như máu. Như là giống như ma quỷ điên cuồng quơ song kiếm, phát ra kiệt ngạo dữ tợn cuồng tiếu. Trận trận vù vù ô tô cùng Kogarashi. Cái này hai thanh nương theo lấy Golden Lion chinh chiến thế giới mới. Trên lưỡi kiếm đã từng dính qua vô số cường giả máu tê tiệt thế danh kiếm. Lượn lờ lấy để cho người ta lưng phát lạnh lạnh lẽo quang mang. Đem hết thảy trước mặt đều mở ra. Cảm thụ được sau lưng cái kia một cỗ không ngừng tới gần. Để cho người ta hít thở không thông sát cơ. Adamri nhịn không được cắn răng. Battle of Edward hòn đảo đã đến. Nhưng bọn này núi chập trùng địa hình. Không chút nào không có thể ngăn cản Golden Lion điên cuồng đuổi theo bước chân. Ngược lại là trốn tại phía trước Adamri. Vì tránh đi một cái kia cái gập ghềnh. Núi non trùng điệp chướng ngại vật. Không thể không chậm dần mình tốc độ phi hành. Golden Lion nói không sai. Thể lực của mình đã không sai biệt lắm sắp hao hết. Hắn dù sao còn quá trẻ tuổi. Cho dù là có được quái vật cấp cường hãn thiên phú. Tại trái ác quỷ năng lực khai phát cùng trưởng khống bên trên. Cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa Golden Lion loại này tung hoành biển cả đại hải tặc. Sống sờ sờ nuốt xuống trong miệng một ngụm muộn huyết. Adamri cấp tốc phân biệt một cái phương hướng. Tiếp tục chạy như điên. Còn tại vùng vẫy dẫy chết sao? Kiệt ha ha ha. Không biết sống chết tiểu quỷ. Golden Lion bạo ngược cuồng tiếu. Một bên bay lượn ở giữa không trung. Một bên quơ trong tay song kiếm. Ầm ầm. Liên tiếp không ngừng màu vàng kiếm cung từ giữa không trung không ngừng xéo xuống bắn rơi. Phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ cái kia một đạo sau lưng mọc lên cánh chim màu đen. Thân ảnh, hòn đảo đại địa cùng từng tòa ngọn núi bị chặt đứt. Bị san bằng toàn bộ Battle Water hòn đảo đều phảng phất thần phục tại cái kia một đầu màu vàng. Hùng sư vô thượng uy nghiêm phía dưới. Run lẩy bẩy, Adamri phía sau lưng lỗ chân lông lập tức nổ tung. Quay người ngang nhiên đá ra một cước. Sau đó nhìn cũng không nhìn lần nữa, phi nước đại bay ra. Rankiaku màu xanh sẫm chạm kích khí lãng nặng nề mà đụng phải trong đó một đạo kim sắc kiếm khí. Trong nháy mắt liền bị xé mở đến sụp đổ. Hóa thành đầy trời lao nhanh khí lãng tản ra. Cùng này đồng thời, Adamri nhìn đúng dãy núi bên trong hai tòa sơn nhạc nguy nga ở giữa một đầu chật hẹp thông đạo. Cắm đầu liền là không chút do dự bay vào. Golden Lion nhìn thấy một màn này, càng thêm càn rỡ cười to. Kiệt ha ha ha, ngươi lại có thể trốn được đi nơi nào đâu. Trốn đi thì có ích lợi gì đâu. Hắn cũng cấp tốc hướng phía cái kia sơn nhạc trong thông đạo chui vào. Trên ót một con kia bánh lái chui vào vết thương y nguyên truyền đến trận trận đau dữ dội. Để Golden Lion đầu cơ hồ muốn nổ tung giống như. Nhưng là cái này cũng không vướng bận. Cái này không biết trời cao đất rộng hải quân tiểu quỷ. Chết chắc rồi. Càng thêm điên cuồng. Khó mà ngăn chặn phẫn nộ lập tức chiếm cứ Golden Lion não hải. Để linh hồn của hắn cũng bắt đầu kích động đến run rẩy lên. Vô luận như thế nào. Đều phải đem Adamri cái này hải quân tiểu quỷ xử lý. Trong thông đạo một mảnh hắc ám. Đây là tự nhiên kỳ tích. Trong quần sơn hai đỉnh núi gặp gỡ hình thành bên trong công thông đạo. Hô hô phong, từ sâu xa động quật chỗ sâu vọt tới. Thổi đến Adamri đầu đầy tán loạn tóc đen tung bay. Trước mắt là một mảnh hôn ám. Không thấy ánh nắng, giống như không có cuối cùng. Nhưng mà, tại cái này trong bóng tối, Adamri ánh mắt lại là bỗng trở nên dị thường sáng tỏ. Nhuốm máu khóe miệng phác họa ra một vòng lạnh lẽo mỉm cười kiệt ha ha ha. Trốn a, tiếp tục cho lão tử trốn a. Golden Lion điên cuồng thanh âm từ phía sau nơi xa truyền đến. Hắn nhìn xem Adamri cái kia hốt hoảng trốn thất bóng lưng. Trong lòng tràn ngập khó mà hình dung khoái ý. Không còn có so trước mắt một màn này càng để cho người hưởng thụ. Chậm rãi một chút xíu đem cái này hải quân thiên tài đẩy vào tuyệt cảnh nhìn xem hắn cái kia một. Trương Tuấn Tú tà mị khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hoảng sợ, tuyệt vọng. Sau đó lại một đao đem đầu của hắn cắt đứt xuống đến phái người đưa đến Marineford. Golden Lion đã bắt đầu trong đầu mô phỏng ra Sengoku cùng Bú Cong Công bọn hắn nhìn thấy cái này. Một viên xinh đẹp đầu lâu phấn khích biểu lộ. Tiểu quỷ kia tốc độ càng ngày càng chậm, trên người hắn vẩy xuống máu tươi, thậm chí nhuộm đỏ cái này hắc ám thông đạo. Golden Lion mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo hủy diệt dục vọng. Nhìn thấy Adamri đầy người máu tươi thân ảnh bỗng nhiên chui ra động quật. Trướng mắt ánh sáng, tại cái kia động quật miệng vị trí toát ra. Đó là động quật cửa ra vào. Nên kết thúc, hải quân tiểu quỷ, Golden Lion hai mắt màu đỏ tươi nhe răng cười một tiếng. Không chút do dự thò đầu ra động quật. Hô hô hô, hắc ám biến mất, quang mang chói mắt trong nháy mắt mở rộng. Mãnh liệt phong chạm mặt tới. Mãnh liệt cường quang để Golden Lion lập tức trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn cứng ngắc ở thân ảnh. Trên mặt nụ cười dữ tợn cũng là đột nhiên đọng lại. Không, nên kết thúc. Là ngươi a Golden Lion. Hắn nghe được một câu nói kia. U u u. Đinh tai nhức óc liên tục pháo vang nổ tung. Golden Lion sợ đến vỡ mật quay đầu. Con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Đầy trời đạn pháo. Hỏa vũ. Đạn nhào tới trước mặt. Đó là hải quân chiến hạm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.